Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vài tháng trôi qua kể từ đêm đó, và chẳng mấy chốc nó mờ dần như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ bình yên đến lạ. Cô vẫn không thể tin được chuyện đó đã xảy ra. Thời gian trôi qua, hầu tước Linman cuối cùng đã trở lại dinh thự của mình. Và công tước không còn gửi thư yêu cầu hay đến thăm cô bất ngờ nữa. Chẳng mấy chốc mùa thu biến mất. Mùa đông cũng đã kéo dài trong vòng một tháng và nó sẽ sớm mang theo một mùa mới. Lila mở cửa sổ, hít thở cái lạnh trong không khí. Cô khá thích thú với làn gió mát. Các giác quan tê liệt vì lạnh trong một thời gian. Cô để cửa sổ mở rộng cho đến khi cái lạnh bắt đầu đi vào đầu ngón tay cô. Hít một hơi thật sâu cuối cùng. Cô đóng cửa lại để chuẩn bị cho một ngày mới. Hôm nay là ngày diễn ra buổi biểu diễn từ thiện cho các em học sinh tại tòa thị chính ở trung tâm thành phố nên việc chuẩn bị trước khi đi làm của cô mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút. Do hoàng gia tổ chức điều đó có nghĩa là cô không thể mặc những bộ quần áo thông thường. Nó tổ chức nhiều sự kiện mà những nhân vật nổi tiếng và những người quyền lực thường xuyên tham dự. Cô cần phải trông đẹp nhất trong mắt nhà trường và học sinh của mình. Cô phải thể hiện mình là một giáo viên thực sự. Cô có làm được không? Cô Lulin, ngay cả hiệu trưởng cũng biết cô cần cải thiện tủ quần áo của mình. Ông thậm chí còn nói thêm một vài nhận xét về hình ảnh của cô trong cuộc họp ngày hôm qua. Đặc biệt là về việc hy vọng tránh nhìn thấy Lila đạp xe đến tòa thị chính. Lila không thể không cau mày với những câu nói đó. Đôi bàn tay cô bận rộn khi cô tết tóc thành kiểu búi cao. Có chuyện gì với việc đi xe đạp sao? Cô ấy lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. Cô hoàn thành khá nhanh với mái tóc của mình. Mái tóc đó, nó không hợp với cô. Cô nghĩ anh sẽ không tìm cách làm phiền cô nữa. Nhưng dường như ngay cả trong suy nghĩ cô cũng không thể thoát khỏi anh. Đó là những lời mà công tước dành cho cô bên con đường vào đầu mùa thu. Cô đã nao núng trước hình ảnh phản chiếu đột ngột của anh trên gương. Vì cô có cảm giác như anh đang quan sát cô. Lila nhanh chóng quay mặt đi. Giống như cách cô tránh ánh mắt của anh hồi đó. Tóc của cô thật đẹp. Nó giống như một chiếc cánh vậy. Và đột nhiên, một con đập vỡ trong tâm trí cô khi cô hết lần này đến lần khác nhớ lại từng lời khen mà anh từng dành cho cô. Nó làm cô bối rối hơn những lời lăng mạ mà anh gửi đến cho cô. Đặc biệt là khi anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Thờ ơ, cô tiếp tục chải tóc, kiểm tra khuôn mặt trước khi nhận ra mình đã khỏe và sẵn sàng cho ngày mới. Thật may mắn là không giống như những ký ức về đêm gần đây nhất của họ. Những vết bầm tím trên vai cô đã bắt đầu mờ đi. Rốt cuộc thì anh đã đúng với lời nói của mình vào đêm đó. Đúng là cô đã sợ hãi đến phát điên khi anh đẩy cô vào phòng anh. Lúc đầu, cô trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng điều đó nhanh chóng giảm đi sau mỗi nụ hôn anh đặt lên vết bầm tím của cô. Anh để cô yên và đối xử với cô một cách cẩn thận. Cái chạm nhẹ nhàng của anh dọc theo vết thương của cô. Xoa thuốc xoa dịu để làm tê đi cơn đau trước khi quấn băng bảo vệ quanh chúng. Động tác của anh rất bình tĩnh và khéo léo. Sánh ngang với động tác của bác sĩ. Chưa kể đôi mắt xanh của anh kiên nhẫn nhìn cô. Ngay cả khi cô chậm chạp mặc lại quần áo, đột nhiên trong khóe mắt, cô nhìn thấy được chiếc đồng hồ. Nó đã khiến cô há hốc mồm. Ngay lập tức, Lila đứng dậy khỏi chỗ ngồi và kiểm tra lại bản thân trước gương lần cuối trước khi chạy quanh phòng để chuẩn bị cho những phút cuối cùng. Chiếc váy cô mặc là chiếc váy mới tinh. Cô tự mua bằng tiền của mình chỉ để phục vụ cho sự kiện ngày hôm nay. Cô chạy khắp nơi. Tìm kiếm một đôi giày tốt rồi chộp lấy đôi giày cao gót. Lila có thể tưởng tượng đến cuối ngày đôi chân của cô sẽ đau nhức. Nhưng cô cần phải chịu đựng điều đó. Hài lòng với cái nhìn cuối cùng của mình. Cuối cùng cô cũng đi ra khỏi phòng. À, cháu xinh quá Lila. Chú Bill chào cô với vẻ mặt vui vẻ khi ông nhìn cháu gái mình. Ông vừa ra khỏi bếp và đang làm bữa sáng. Hôm nay cháu sẽ là người đẹp nhất ở tòa thị chính. Lila chỉ cười khúc khích một cách hoài nghi trước khi trả lời. Sẽ có rất nhiều người ăn mặc đẹp hơn cháu. sẽ có rất nhiều quý bà và quý cô trẻ tham dự sự kiện. Họ có thù gì với cháu thế? Ngay cả bạc và vàng trên người họ đều không thể khiến họ sanh với cháu đâu. Lila trợn mắt và một nụ cười trìu mến hiện lên khóe môi khi cô ngồi đối diện ông. À đúng rồi, ta vừa nhớ ra, Bill nói trước khi chỉ vào cổ mình. Chiếc vòng cổ, tại sao cháu lại không đeo nó luôn? À, ý chú là chiếc vòng cổ chú mua cho cháu à, đúng. Và cả chiếc váy cháu mặc trong bữa tiệc của công tước năm ngoái. Ta nghĩ nó sẽ bổ sung hoàn hảo cho trang phục của cháu vào ngày hôm nay. Cháu không cần phải đeo nó nếu không thích. Nhưng ta chắc chắn nó sẽ trông rất đẹp. Bill Rimmer có thể không biết gì về thời trang phụ nữ. Nhưng ông chắc chắn rằng không ai có thể sánh bằng vẻ đẹp của cháu gái ông. Chỉ cần nhớ lại cách Lila nổi bật trong bữa tiệc của công tước cũng đủ khiến ông tự hào đến mức chỉ cần một đêm đó. Ông có thể biến Lila thành một nàng công chúa xinh đẹp. Lila mỉm cười và gật. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quay trở lại phòng. Tìm nơi cô cất chiếc vòng cổ. Cô đưa tay vào sâu bên trong tủ trước khi tìm thấy nó. Cô đứng thẳng lên và đeo nó quanh chiếc cổ trần của mình. Khi cô bước ra ngoài và đứng trước mặt chú mình, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực để khoe chiếc vòng cổ nhiều hơn. Trông cháu thế nào? Bỗng Bill vui vẻ reo lên khi thấy Lila đeo chiếc vòng cổ một lần nữa. Vô cùng hoàn hảo, ông khen ngợi trước khi đặt đôi bàn tay ấm áp, dịu dàng lên vai cô. Trước khi ôm cô thật chặt, ông lùi ra và nhìn cô. Đôi mắt nhan lại cười. Trước khi nhìn cô với vẻ hơi lo lắng. Bây giờ cháu hãy cẩn thận khi ở ngoài đó. Lila, cháu sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý vì vẻ ngoài của mình. Hãy cảnh giác với họ. Vâng, chú đừng lo lắng, cách chương.